Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ủa thì đừng nói linh tinh. Tiện tay thưởng cho cô một hạt kê, là Duy Trần tức giận đến mức ném tí nữa là thưởng cho cô một cú đá. Em mới là tên ngốc đó. Chiếc motocicles đậu ở sau sân vườn kia, không biết là của người nào mua nha. Tình hình tạm thời thôi, nhất định sẽ có cơ hội để đi. Mượn địa bàn nhà người ta để gửi xe nên phải nhún nhường một chút. Tô Nhã Mạn cười cười nói, rất thức thời, không hề tới cái ghế cổ này nữa. Tạm thời tính sao? Là Duy Trần không tin. Đúng, em nhất định sẽ tìm thời gian để cưỡi nó đi hóng gió. Hôm nay cô chỉ muốn tìm một nơi để vui mình, không có tâm tình để đua xe. Vừa mới cười được một chút, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua cô quá phóng túng, Tô Nhã Mạn lại xị mặt xuống. Đừng có nghiêm mặt khóc tang, em cứ như vậy thì bức tranh sẽ không đẹp. Liếc đàn em một cái, là Duy Trần lạnh lùng bước thong thả về chỗ dụng cụ vẽ tranh của cô, chuyên tâm pha màu vẽ. Em không có nghiêm mặt khóc tang, chỉ là có chút như đưa đám. Nói xong cô thở dài một cái. Không có tiền đồ, uống rượu mà thôi, cũng không phải ở trước mặt hắn nhảy múa thoát y hay nói lời thô tục. Có cái gì mà phải làm cái mặt đưa đám? Là Duy Trần tưởng rằng với cả tính thẳng thắn của đàn em sẽ mở miệng phản bác. Nhưng qua một lúc lâu vẫn im hơi lặng tiếng, cô phải dừng động tác, buồn cười nhìn Tôn Nhã Mạn một cái. Em nhảy múa thoát y sao? Cũng không khác mấy. Lại một tiếng thở dài nặng nề. Cô khổ tâm tạo dựng hình tượng ưu nhã hiền thục, dịu dàng ít nói, bị một chai sâm panh phá hủy trong chốc lát. À, nếu như tối hôm qua cô không uống nhiều như vậy, biểu hiện của cô sẽ kín kẽ một chút, dè dặt một chút, cũng có thêm chút khí chất. Tối hôm qua, chúng ta rốt cuộc... Đàm, lúc ân ái, em rất chủ động, rất nhiệt tình, không có chút xấu hổ hướng nội nào. Thì ra đây là việc khiến cô lộ rõ bản chất, là Duy Trần sau khi nghe xong cũng không thèm quan tâm. Rất tốt, ân ái thể hiện sự nhiệt tình, có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng. Nhưng rất không phù hợp với phong cách ưu nhã dịu dàng ít nói của em. Đàm Việt thích mẫu phụ nữ kín kẽ trầm tính, anh yêu sâu đậm vợ trước, Triệu Nhược Ly, đậm phong cách dịu dàng ít nói, nhã nhặn lịch sự, mang vẻ đẹp duyên dáng cổ điển. Em dịu dàng ít nói sao? Là Duy Trần liếc nhìn cô đàn em, thiếu chút nữa ném luôn bút vẽ về phía cô. Ý của em là cố gắng trở thành mẫu phụ nữ mà Đàm Việt thích. Em nghĩ muốn cùng anh ấy bên nhau mãi mãi, dĩ nhiên là không thể để chuyện này phá hủy hình tượng được. Hình tượng với ân ái nhiệt tình thì có quan hệ gì với nhau chứ? Là Duy Trần có chút mệt mỏi, kỳ quái, nghĩ người từng đứng đầu trường trung học cũng không thật sự ngốc. Thế nào khi gặp Đàm Việt liền trở nên không có đầu óc như vậy chứ? Nhã Mạn, sau khi vợ chồng đóng cửa lại với nhau, không để tâm đến mấy chuyện giữ hình tượng như thế này đâu. Là Duy Trần bắt đầu cảm thấy bản thân rất khổ tâm, vẽ tranh liền vẽ tranh, còn phải kiêm nhiệm thêm tư vấn hôn nhân cho cô người mẫu này. Nếu còn như vậy nữa thì tiến độ công việc ngày càng thấp. Cô không biết bức tranh này biết bao giờ mới có thể hoàn thành được. Phải không? Tôn Nhã Mạn vẫn không tin. Đàn chị không biết tối hôm qua Tôn Nhã Mạn có bao nhiêu chủ động, rất khoa trương mới có thể nói ra lời an ủi này. Phải. Cô đàn em thối tha này không muốn sống hay sao mà cứ chất vấn cô. Là Duy Trần quyết định hỏi thêm hai câu, bỏ qua cho cô ngốc này. Chị hỏi em, sự nhiệt tình của em có làm cho Đàm Việt bất lực không? Dĩ nhiên không có. Tô Nhã Mạn nhanh chóng gật đầu. Là Duy Trần cho cô ánh mắt không kiên nhẫn, cái kia không được. Anh ấy chẳng những không có bất lực mà đối với cô rất nhiệt tình. Mặc dù tối qua cô say, nhưng cô không có nhớ sai, tổng cộng bọn họ làm với nhau 3 lần, mà mỗi một lần đều rất lâu. Tốt lắm, đừng có ngây ngô cười nữa, dù sao đàn ông rất háo sắc. Không cần suy nghĩ lung tung, nhàm chán cứ nghĩ về hình tượng ưu nhã dịu dàng ít nói đó. Cho tôi hồi tâm, tôi muốn làm việc. Bắt đàn em ngồi vào bên cửa sổ giúp cô sửa tư thế ngồi cho thật tốt. Thế cô còn bày ra bộ mặt đang mờ giữa ban ngày, là Duy Trần thong thả bước về phía bàn vẽ, không nhịn được lại đưa tay gõ vào cô một cái. À, rất đau nha. Sao đàn chị càng ngày càng thích bạo lực thế này? Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Nhã Mạn, em nên khôi phục lại bản chất nóng nảy, bộp chộp mới có thể tự nhiên. Bày ra bộ dạng ưu nhã dịu dàng ít nói, quả thật là hơi làm khó em. Tôn Nhã Mạn nhíu mắt hung hăng trừng người. Đàn chị biết rõ cô vất vả muốn đòi mạng, vậy mà còn nhạo báng cô, hơi bị quá đáng. Là Duy Trần thấy thế lắc đầu, trêu chọc một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net